Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 154 nhà họ Bạch phái luật sự, đưa tối hậu thư cho nhà họ Lý, trong vòng một tuần trả hết 105 tỷ, nếu không cưỡng chế sang tên công ty và tất cả bất động sản, xe cộ Đồng Kiệt mang người đến nhà họ Lý, đập phá nhà họ Lý, mấy ngày sắp tới, vẫn sẽ tiếp tục cưỡng bức đe dọa nhà họ Lý. Nghe mấy tin tức này, Vương Nhất nhắm mắt lại, phất phất tay, giọng điệu mang theo phiền muộn. Biết rồi, cô đi nghỉ ngơi đi. Vâng, nhìn Vương Nhất thêm mấy lần, Lãnh Nhan vẫn là rời đi. Cô biết thiếu chủ bây giờ cần yên tĩnh. Thật lâu trên ban công tối tăm yên tĩnh, truyền đến tiếng thở dài phức tạp của Vương Nhất. Cứ phải đến nước này, mấy người mới cam tâm sao? Chuyện này, là Vương Nhất cho Lãnh Nhan đi làm. Vương Nhất có tình cảm với nhà họ Lý, nhưng mà Lãnh Nhan thì không có, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Mệnh lệnh nặng nề truyền xuống dưới, chờ đợi nhà họ Lý, là áp bách khắp nơi. Cơn ác mộng của nhà họ Lý vẫn còn tiếp tục, món nợ 105 tỷ ép mọi người đến không thở nổi. Dù là Lý Thiên Dương hay là Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc hay là Lý Sung, Châu Mỹ Hoa đều không nhàn rỗi, dùng hết biện pháp đi gót tiền, nhưng vẫn là gặp trắc trở khắp nói. Tài khoản công ty cũng ở trong ngân hàng, lúc muốn rút ra, ngân hàng lại không phê duyệt, nguyên nhân là ngân hàng nghi ngờ tài khoản công ty con nhà họ Lý không sạch sẽ, cần phải nghiêm khắc kiểm tra xem, mới có thể được phép rút ra. Đây là một quá trình phức tạp không thể nào hoàn thành trong một tuần. Những công ty khác đều từ chối, nhà họ Lý giống như là chuột chạy qua đường, người người hô ránh. Cuối cùng là xin ngân hàng cho vay, cũng không đủ uy tín, bị từ chối. Nhất thời nhà họ Lý như bị cả thế giới bỏ rơi, không ai giúp đỡ không nói, còn bị khắp nơi xa lánh, chèn ép, nhìn thấy kỳ hạn một tuần đã đến rồi, cách số tiền 105 tỷ còn rất xa. Mặt khác người của Đồng Kiệt cũng thỉnh thoảng sẽ đi qua dạy dỗ nhà họ Lý một chút, mặc dù không làm ra mạng người, nhưng cũng làm mấy người nhà họ Lý sợ không nhẹ. Không phải phái người đe dọa, chính là nửa đêm ném đá, lúc thì dùng máu viết lên tường, mấy ngày qua thần kinh cũng sắp bị lăn qua lăn lại đến suy nhược. Cuối cùng, có người ý thức được là có người đang cố ý chỉnh nhà họ Lý, nhưng mà là ai chứ? Không ai đoán được, thời hạn một tuần chỉ còn một ngày. Cả nhà họ Lý ảm đạm ủ rũ, tất cả mọi người đều có quầng thâm thật sâu, uể oải không chút phấn chấn. Bọn họ đã rất mệt, ban ngày vì chuyên tiền bạc mà loay hoay sứt đầu mẻ chán, buổi tối lại còn bị mấy tên lưu manh nhà họ Đồng quấy rầy, ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon, cuộc sống như vậy đã duy trì liên tục mấy ngày rồi. Tôi không chịu được, đột nhiên, Lý Mộng Đình hỏng mất hét lên một tiếng. Cách chương,